tỷ can thấy hắn đi vào lâu vậy? Chính lúc đang lo lắng thì nhận được tín hiệu. Tức thì mừng rỡ. Lệnh 300 quân sĩ mai phục ở đó lấy ra củi khô. Chất đống xung quanh rồi ra lệnh phóng hỏa. Thế lửa rất mạnh. Bừng bừng bốc cháy vài canh giờ mới dần yếu đi. Tỷ can lệnh người gỡ đống đất cháy đen ra. Quả nhiên hồ ly lớn nhỏ đều đã chết. Mà mùi xác thịt khô cháy. Hôi thối không tả. Trương Tử Tinh nhìn tỷ can cười nói nhiều hồ ly còn chưa bị thiêu hết. Có thể tiện tay lột ra làm một chiếc đạo bào. Chờ mùa đông dâng tặng bệ hạ. Cũng là một đạo công lao. Tỷ can gật đầu xưng phải. Nói hôm nay trừ yêu. Quốc sư ngài lập đại công. Ta sẽ bẩm rõ với bệ hạ. Hẳn sẽ có trọng thưởng. Trương Tử Tinh lắc đầu nói Chu Diệt yêu tà vốn là bổn phận của người tu luyện như ta. Sao lại muốn đòi phong thưởng? Bệ hạ là chi kỷ của bần đạo tất sẽ rõ lòng ta. Thừa tướng, bần đạo còn có việc quan trọng. Giờ phải đi xa. Lát ta sẽ tự có cách sai người đem Mỹ Tửu tới phủ ngài. Ngày sau rảnh rỗi, sẽ trở lại triều ca cùng thừa tướng say sưa. Nói xong, hắn hướng tỷ can thi lễ, cất người bay đi. Tỷ can thầm khen nhãn quang thiên tử độc đáo. Vị quốc sư này tuy xuất thân đông tề, xuất thân bí ẩn, nhưng có chân tài thực học, phẩm hạnh lại cao thượng, coi danh lợi như phù vân, thực là bậc cao nhân. Kỳ thức Trương Tử Tinh lại còn cần chi phong thưởng. Bất quá là tự mình khen mình, không phải mất thời gian sao? Tuy trừ diệt yêu nghiệt không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng càng thu được bảo bối ngoài ý muốn không chỉ tìm được bản đầy đủ của tố nữ kinh. Giúp thuật song tu mạnh hơn một bậc. Mà còn thu được tiên pháp cao thâm. Có loại hiên viên ngự long quyết này trong tay. Lực lượng hoàng đế trong cơ thể nhất định sẽ tăng mạnh. Chỉ cần đạt tới mức ngang với chân vũ linh quyết. Uy lực của thủy hỏa tình dũng ếp sẽ nhảy lên vài bực. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 93. Thương đà xuất đầu điểu. Văn trọng đại quân phạt tu hộ. Tại lúc Trương Tử Tinh dùng tâm tu luyện hoàng đế tâm kinh và hiên viên ngự long quyết. Thái sư Văn Trọng cũng đã đồng thời dẫn 10 vạn đại quân tiến vào ranh giới Ký Châu. Dựng trại cách Ký Châu thành 10 dặm. Quan Tào Hữu Ký Châu là Xích Hậu vội vàng cấp báo Tô Hộ. Tô Hộ đã có lòng phản. Tất nhiên sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh. Hỏi là đạo chư hầu nào lính binh. Xích Hậu đáp chủ soái là Thái sư Văn Trọng. Tô Hộ biến sắc, cúi đầu trầm ngâm không nói. Lúc lâu sau mới cất tiếng không ngờ thiên tử đã phái Văn Thái Sư tới đây. Chú tướng vừa nghe thấy tên Văn Trọng, nhất thời kinh hãi. Trầm mặc một phen, chỉ có trưởng tử Tô Hộ là Tô Toàn Trung bước ra nói tục ngữ có câu. Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm. Văn Thái Sư tuy uy danh hiển hách, nhưng dù sao là tam triều nguyên lão, tuổi đã cao rồi, sức lực còn được bao nhiêu. Phụ thân vẫn còn tráng niên, dưới tay đều là tinh binh, một tên Văn Trọng có gì đáng sợ. Ngươi sao khinh địch như vậy? Tô Hộ giận quát ngươi còn nhỏ không hiểu gì cả. Tự phụ anh dũng. Đâu biết chỗ lợi hại của Văn Thái Sư. Vị Thái Sư này võ nghệ cao cường. Tinh thông binh pháp mưu lược. Còn là môn hạ triệt giáo. Thâm hiểu đạo thuật. Từ xưa tới nay đều được ba đời quân vương trọng dụng. chinh chiến nhiều năm, uy danh lừng lẫy. Hôm nay chúng ta tỏa trấn ở Ký Châu, tuy là dĩ giật đãi lao, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu có nửa phần sơ hở, ít sẽ bị họa diệt môn. Tô Toàn Trung bị phụ thân trách phạt, không dám cãi lại, cúi đầu lui xuống. Mọi người đang lúc lo lắng, bỗng lính hầu vào báo quan vận lương là Trịnh Luân vừa tới, đang ở ngoài trướng chờ lệnh. Tô Hổ sai người đưa Trịnh Luân vào trướng, than nói nếu không có kế lui địch, lương thảo này đến cũng là vô ích. Trịnh Luân giao phó việc lương thảo xong, cất giọng hỏi mạc tướng trộm nghe quân hầu phản thương, trong lòng lo lắng. Ngay đêm đốc lương trở lại, không biết quân hầu thắng bại thế nào. Trịnh Luân này võ nghệ xuất chúng, rất có tài năng, lại cũng biết dị thuật, cho nên thường bị Tô Hổ e ngại không trọng dụng, chỉ cho phụ trách vận lương, không được nắm quân quyền. Giờ đại quân Văn Thái Sư đã tới sát biên cảnh, Tô Hổ có ý lợi dụng Trịnh Luân ra ngăn chặn một trận. Ánh mắt chuyển một vòng, mặt lộ vẻ ưu tư, thiên tử trầm mê, nghe lời sàm ngôn của Phí Trọng, tự tung tự tác, phản lại tổ huấn thành thăng, tự tiện động tới căn cơ của chư hầu, khiến trời người căm giận. Ta nhất thời nóng giận, thốt một câu thể không phục thương. Nên giờ thiên tử sai Văn Thái Sư dẫn 10 vạn đại quân tới thảo phạt Ký Châu, ý đồ chấn nhiếp tứ phương. Văn Trọng kia là đại thần triều Thương, uy danh hiền hách, chúng tướng dưới tay không ai là đối thủ, cuối cùng chắc chỉ có đường bại vong mà thôi. Tuy thiên hạ có 800 chư hầu, song Tô Hổ ta không có chỗ nào dung thân. Không bằng tự giết thê nhi, sau đó tự vẫn chứ không muốn rơi vào tay địch, tránh để hậu thế chê cười. Các tướng có thể thu thập hành trang, rời đi nơi khác. Tô Hổ ta xin đưa tiền bạc tống tiến, tuyệt không ngăn trở. Tô Hổ nói xong, ôm mặt khóc ròng, ánh mắt lại giáo hoàng nhìn phản ứng của Trịnh Luân. Trịnh Luân vốn tính tình cương liệt, nghe xong hét lớn quân hầu hôm nay là say rượu hay bị mê hoặc gì mà lại nói ra lời khó nghe như vậy, chớ nói là Văn Thái Sư. Cho dù là Tây Bá Hầu Cơ Xương, Đông Lỗ Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ hay cả 800 chư hầu đến tấn công Ký Châu, Trịnh Luân tôi cũng không coi vào đâu. Sao ngài lại tự ti như vậy? Mạc tướng từ nhỏ được đại ăn của quân hầu, từ Côn Lôn học nghệ trở về lại được ngài thu nạp. Giờ mạc tướng nguyện ra sức khuyển mã, trợ quân hầu cự địch. Tô Hổ cố ý nhíu mày, quay qua chư tướng nói Trịnh tướng quân đốc lương mỏi mệt, chẳng lẽ đã trúng tà khí gì? Sao lại đảm ngôn như vậy? Không nói 800 chư hầu thiên hạ, riêng Văn Thái Sư này đã là cao nhân triệt giáo, đạo thuật chân truyền, thần dược đều sợ hãi. Người mang hùng tài đại lược, sức địch muôn người. Ngươi có tài năng gì mà dám coi thường địch nhân như vậy? Trịnh Luân quả nhiên không chịu được khích bác, tay chạm đốc kiếm nói lớn quân hầu tại thượng, nếu mạc tướng không bắt được Văn Trọng về đây, xin đem cái đầu này về tạ tội. Tô Hổ thấy Trịnh Luân đang muốn xông ra ngoài nghênh địch, vội vã cản lại chậm đã. Tướng quân có quyết tâm này, ta hết sức cảm tạ, nhưng địch quân thế đang hung mãnh, khó lòng ngăn nổi. Ta đã sớm định kế, lúc đó sẽ nhờ tướng quân đại phát thần uy. Tô Toàn Trung nhìn không được, hỏi không biết phụ thân có diệu kế gì. Tô Hổ trừng mắt nhìn Tô Toàn Trung, tựa hồ bực tức nhi tử nóng nảy như vậy.